Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện ngôn tình của Trần Vân trên YouTube, kênh truyện ngôn tình. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 9 của bộ truyện Lạc lối trong tim anh của tác giả Nghệ Đa Hỷ, editor Việt Anh Phạm. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Trong quá trình livestream, nếu như mà Vân đọc có vấp thì mong các bạn thông cảm và bỏ qua cho Vân nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Lời nói của Lâm Cận Môn khiến cho Dạng Vi tràn ngập cảm giác an toàn. Cô mỉm cười, một lát sau áy náy nói một câu. Nhưng mà anh ngàn vạn lần, không thể nào vì em mà cãi lại mẹ đâu đó. Lâm Cận Môn nghe thấy lời này, ánh mắt trở nên vô cùng ôn nhu. Anh nắm lấy tay cô rồi nhẹ giọng nói. Yên tâm đi, anh tự có chừng mực. Anh nhìn chằm chằm gương mặt trắng nõn mê người của cô. Giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve một chút, sau lại nói, mẹ anh sẽ thích em thôi. Dạng Vi không quá tin, mặt đầy lo lắng. Sẽ thích sao? Tất nhiên rồi. Anh nói sẽ vậy thì có khả năng đi. Dạng Vi mỉm cười, sau đó buồn rầu nói, ai hy vọng là như vậy. Trên tường đồng hồ đã chỉ hơn 11 giờ đêm. Dạng Vi từ trên người của Lâm Cận Ngôn đi xuống nói, em về phòng đây, anh cùng ngủ đi nha. Lâm Cận Ngôn đứng dậy cầm lấy tay cô, khóe mắt hiện ra một tia ý cười. Ở lại, ngủ với anh, được chứ? Dạng Vi bị dọa, lập tức nói, không, không đâu. Lâm Cận Ngôn thấy cô khẩn trương tới độ, cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều căng thẳng, thì nhìn không được mà phì cười, nắm lấy cầm cô. Đùa em chút thôi, thử hỏi có ngốc không? Dạng Vi gạt tay anh ra, chép miệng. Trừng anh liếc mắt một cái. Ai thật sự là đáng ghét. Mắng anh một câu. Sau đó cô quay đầu liền đi ra ngoài. Mở cửa ra, đột nhiên nghĩ tới điều gì. Cô quay đầu nhìn về Lâm Cận Ngôn, tươi cười nói. Lâm Cận Ngôn à, sinh nhật vui vẻ nha. Lâm Cận Ngôn khóe miệng hơi cong, rồi nhanh chóng biến mất. Được rồi, mau về phòng thôi. Từ trong phòng của Lâm Cận Ngôn đi ra ngoài, Dạng Vi cố tỏ ra bình tĩnh, thong thả đi lên trên lầu. Nhưng mà đến khi vào trong phòng, dùng sức đóng cửa lại, cô kích động tới nỗi trực tiếp bổ nhào lên trên giường. Hai chân dùng sức quẩy đạp trong không trung, cắn chặt góc chân. Cô kìm nén không cho bản thân vì quá vui sướng mà phát ra tiếng hét chói tai. Vừa trải qua nụ hôn triền miên, giờ đây vẫn còn hiện rõ trong đầu. Môi răng còn phảng phất độ ấm cùng hương vị của anh. Cả người cô nóng lên, cô đỏ mặt, vùi chặt đầu vào trong chăn. Anh ấy như thế nào lại thích cô chứ? Anh vậy mà lại thích cô? Trong đầu óc, chỉ lặp đi lặp lại câu hỏi này, hạnh phúc tới quá đột ngột. Cô luôn cho rằng chính mình đang nằm mơ. Mới vừa lúc nãy, nụ hôn nồng nhiệt cùng với cử chỉ thân mật, bị anh cắn vào đầu lưỡi đến bây giờ vẫn có chút đau, nhưng mà cô vô cùng vui sướng. Cô kích động tới nỗi ôm chặt chăn mà lăn lộn trên giường. Trong cổ họng vẫn không có kiềm nén được mà phát ra tiếng cười. Nào biết vui quá hóa buồn, cô ôm chăn lăn lộn, nào ngờ lăn thẳng đến mép giường. Đến khi nhận ra thì đã quá muộn rồi. Rầm một cái, vậy mà ngã thẳng xuống mặt sàn. Dạng Vì đau quá mà kêu lên một tiếng, nhăn mặt từ từ bò dậy, xoa xoa mông, rồi lồm cồm đi lên trên giường. Ai thật là xui. Dưới phòng, Lâm Cận Ngôn nghe thấy một vài tiếng vang, trong mắt ý cười càng đậm hơn. Dạng Vi kích động tới nửa đêm, rạng sáng mới ôm chăn chìm vào giấc ngủ. Trên miệng cô vẫn đọng lại nụ cười. 7 giờ sáng hôm sau, ánh mặt trời buổi sớm nhàn nhạt chiếu vào trong phòng. Dạng Vi mở mắt ra, tầm mắt đón nhận ánh sáng buổi sớm, híp mắt lại rồi mỉm cười. Cô ôm chăn ở trên giường lăn hai vòng, sau đó mới xoay người, từ trên giường ngồi dậy, đi đến phòng tắm, đánh răng rửa mặt. Đến lầu 2, tầm mắt hướng vào phòng của Lâm Cận Ngôn nhìn thoáng qua. Cửa phòng vẫn đang đóng, chắc là anh còn trong phòng. Đang do dự có nên đi qua gọi anh hay không, thì dì Lan ở dưới phòng khách đã gọi cô. Vì vậy à, con đến vừa đúng lúc, kêu cậu ấy xuống ăn sáng đi. Dạ, con đi liền. Dạng Vi đồng ý, lúc này mới xoay người đi đến phòng ngủ của anh. Cô gõ cửa, bên trong vọng ra tiếng động. Vào đi. Dặn vì chần chừ một lát, sau đó mới mở cửa đi vào. Lâm Cận Ngôn vừa bị tắm xong, đang từ trong phòng tắm đi ra. Trên người vẫn còn chưa khô, từng giọt nước theo từng đường nét trên cơ thể mà trượt xuống. Phía dưới quấn một chiếc khăn tắm màu trắng. Ánh mặt trời chiếu vào từng đường nét trên người. Thân thể đàn ông cường tráng thật sự gợi cảm. Ai sáng sớm phải nhìn thấy cảnh này, khiến cho người ta phải chảy máu mũi. Dặn vì đỏ mặt, lập tức nhắm mắt. Lâm Cận Ngôn khóe miệng hơi cong, rồi lại nhanh chóng trở lại bình thường. Anh gọi cô. Lại đây nào. Dặn vì nghe thấy anh gọi có chút do dự, lại có chút khẩn trương mà đi tới. Đi đến trước mặt của Lâm Cận Ngôn, đôi mắt không dám nhìn vào người anh, chỉ nhìn lướt qua. Sau đó tầm mắt dừng lại trên giường đằng sau anh, rồi nhỏ giọng nói. Dì Lan nói em gọi anh xuống ăn sáng đó. Ai? Lời còn chưa nói hết, đột nhiên bị Lâm Cận Ngôn ôm eo, kéo cô vào trong lòng. Cô bị dọa, đôi tay gắt gao chống trên ngực anh. Dưới lòng bàn tay là cơ bắp cứng rắn nóng bỏng. Khuôn mặt Dạng Vi tức khắc đỏ bừng, vội vàng thu tay mà đặt trên vai của Lâm Cận Ngôn. Có chút thẹn thùng, đôi mắt long lanh ướt nước mà nhìn anh. Anh à, anh muốn làm gì vậy chứ? Lâm Cận Ngôn khoe mắt mỉm cười, thấp giọng nói. Muốn ăn em. Nói xong, môi liền ép xuống đôi môi của Dạng Vi. Cô chỉ kịp kêu lên một tiếng, theo bản năng lùi ra sau, là bị Lâm Cận Ngôn ôm chặt. Toàn bộ cơ thể đều kề sát trên người anh. Sáng sớm tinh thần có chút hưng phấn, mà nụ hôn có phần hơi dùng sức. Dạng Vi vẫn chưa học được cách hô hấp, trong chốc lát khuôn mặt cô trở nên đỏ bừng. Lâm Cận Ngôn hơi nới lỏng, đôi mắt đỏ lên, giọng anh nói khàn khàn. Hô hấp đi. Dạng Vi bị hôn đến không có thở được, giờ đây mới hít thở được, liền hé mở môi. Cái miệng nhỏ nếp lấy từng ngụm khí, đôi mắt ướt át mà nhìn Lâm Cận Ngôn. Ngón cái của Lâm Cận Ngôn đặt nhẹ trên môi cô mà ôn nhu vuốt ve. Anh khẽ cười nói. Ai, khi nào em mới học được đây? Dạng Vi liếc mắt nhìn anh, giọng điệu có chút hờn dỗi. Ai giống như anh đó, có kinh nghiệm như vậy? Kinh nghiệm sao? Lâm Cận Ngôn hơi nhướng mày, trong mắt hiện ra nụ cười, ngón tay nhẹ nhàng nâng cầm cô, kéo sát lại rồi thấp giọng hỏi. Em ghen sao? Dạng Vi gạt tay anh, quay mặt đi, trong lòng bỗng dưng có chút hụt hẫng, ngữ khí có chút trách móc. Em ghen cái gì chứ? Thành đạt như anh, ít nhiều có bạn gái cũ, cũng là chuyện bình thường mà. Lâm Cận Ngôn rốt cuộc nhịn không được, bật cười thành tiếng, từ sau ôm lấy cô, bao phủ người cô, cầm để trên vai rồi thấp giọng cười. Còn nói là không ghen, anh như thế nào lại nghe thấy một bình giấm chua? Dạng Vi thẹn thùng, nhỏ giọng nói. Đừng có nói linh tinh, sao em lại không ngửi thấy vậy chứ? Lâm Cận Ngôn cười cười, ánh nhìn sắc lẹm. Cô bé ngốc, anh làm gì có bạn gái cũ nào? Dạng Vi bĩu môi không quá tin. Không tin sao? Dạng Vi hừ khẽ một tiếng, nghĩ thầm. Không có trải qua, sao mà anh lại có kinh nghiệm như vậy chứ? Trước kia, chị chú tâm vào việc học. Du học trở về liền tiếp quản công ty, chú tâm vào sự nghiệp. Mấy năm trước công ty gặp chuyện, mỗi ngày mười mấy giờ làm việc, nào có tâm tư nghĩ đến mấy chuyện này, lại không gặp được người khiến cho anh động tâm. Dạng Vi nghe được những lời này, khóe miệng cong cong, rốt cuộc cũng trở lại vui mừng. Trước Cận Ngôn à, Vi Vi à, ăn cơm sáng thôi. Cửa phòng khép hờ, nhìn Lan bên ngoài nhìn một lát, vẫn là nhìn không được lên tiếng. Bà mặt đầy nụ cười, rõ ràng thấy được vạn năm không nở hoa rốt cuộc cũng chịu nở rồi. Giọng nói của dì Lan truyền đến khiến cho hai người trong phòng đều sửng sốt. Dạng Vi khuôn mặt đỏ bừng, nháy mắt đẩy Lâm Cận Ngôn ra, cúi đầu nhanh chóng chạy trốn ra ngoài. Lâm Cận Ngôn ngược lại thì vô cùng bình tĩnh. Anh nhìn bóng dáng chạy trôi chết của cô, trong mắt tràn ngập nụ cười sủng nịnh. Dì Lan mặt đầy tươi cười đi đến cầm lấy tay Lâm Cận Ngôn. Ai chúc mừng cháu. Lâm Cận Ngôn mỉm cười, tâm tình có chút không tồi. Dạng Vi buổi tối muốn quay lại trường, hơn 5 giờ chiều liền qua ăn cơm rồi thu dọn đồ đạc. Lâm Cận Môn lái xe đưa cô về trường. Nghĩ đến cô trở lại trường phải một tuần lễ mới về nhà, anh đột nhiên lên tiếng hỏi. Các em học đều phải ở lại trường sao? Dạ đúng rồi, mỗi buổi tối đều bị kiểm tra. Lâm Cận Môn đau đầu mà nhướng mày có chút căng thẳng. Công ty cùng nhà đều cách trường rất xa, ngày thường muốn gặp mặt quả thật là không có dễ dàng. Đến cổng trường cho xe dừng, Giảng Vi cởi bỏ dây an toàn liền chuẩn bị xuống xe. Lâm Cận Ngôn đột nhiên cầm lấy tay cô, ánh mắt sâu. Cứ như vậy mà đi sao? Giảng Vi hơi giật mình, mờ mịt mà nhìn anh. Lâm Cận Ngôn cúi người, tay phải chế trụ đầu cô, liền hôn lên môi cô. Giảng Vi trăng váng một lát, sau một lúc mới lấy lại tinh thần, nhắm mắt, đôi tay khẽ túm lấy áo anh. Sau một lúc lâu, Lâm Cận Ngôn rốt cuộc mới buông cô ra, ánh mắt thật sâu rồi thấp giọng hỏi. Buổi tối có thời gian không? Dạ buổi tối muốn tập hội. Bao giờ thì kết thúc? Dạ 8 giờ. Lâm Cận Ngôn giơ tay vuốt má cô rồi thấp giọng nói. Buổi tối anh sẽ gọi điện cho em. Giảng Vi có chút thẹn thùng và gật đầu, trong động ngực trái tim đang không ngừng đập nhanh. Đôi mắt ướt nước mà nhìn anh hỏi một câu thật ngốc. Lâm Cận Ngôn à, chúng ta đang yêu nhau sao? Lâm Cận Ngôn không nhịn được cười. Em nói xem. Giảng Vi im lặng không nói. Anh xoa đầu cô rồi cười nhẹ. Ai, cô bé ngốc. Giảng Vi bước xuống xe, lưu luyến không nỡ rời đi. Lâm Cận Ngôn ngồi trong xe, ánh mắt trước sau đều dán vào người cô. Mãi cho đến khi cô bước vào trong trường, xuyên qua chỗ ngoặt, rốt cuộc không thấy người đâu, thì anh mới thu hồi tầm mắt. Từ trong túi quần lấy ra một bao thuốc, rút ra một cây ngậm trong miệng. Hương thuốc lá lan tràn trong khoang miệng. Trong đầu lại hiện rõ hương vị đôi môi của cô. Hương vị ngọt ngào rất riêng, giống vị của một quả dâu tây. Anh hút được hai hơi, đem tàn thuốc dập tắt, sau đó bấm một dãy số. Lâm Tổng à, giúp tôi tìm xem gần trường đại học Quy có phòng ở hay không. Nếu thích hợp thì có thể mua. Giảng Vi một đường vui mừng chạy về phòng học, đẩy cửa đi vào trong phòng, cô hô to. Các chị em à, mình về rồi đây. Quen biết Giảng Vi lâu như vậy, hôm nay mới thấy được cô cảm xúc như thế. Thẩm Đình cười trêu ghẹo. Trên đường về nhà nhặt được vàng hay sao? Giảng Vi cười cười. So với việc nhặt được vàng thì còn vui hơn. Vào trong phòng còn vui vẻ tới nỗi xoay vòng vòng. Chu Tương Tương từ trên giường xuống dưới, cô cười nói. Ai, có phải là đang yêu? Xuống giường, đi đến trước mặt Giảng Vi kéo tay cô, cười tủm tỉm, nháy mắt với cô. Thành công rồi ư? Giảng Vi nhếch miệng bật cười, khoe mắt ý cười tràn ra ngoài. Bên cạnh Thẩm Đình cùng Trương Tâm hiện ra, mặt đầy vui mừng. Trời ơi, Vi Vi yêu đương với ai? Có phải là học trưởng lần trước tìm cầu không? Không đâu. Giảng Vi cười lắc đầu, đi đến trước bàn học rồi mở máy tính ra. Mọi người tò mò tiếp tục đuổi theo cô truy vấn. Là ai? Nói mau đi. Giảng Vi không muốn gạt bạn cùng phòng, suy nghĩ một lát, có chút thẹn thùng mà trả lời. Các cậu cũng đã gặp qua rồi. Chính là người hôm đầu tiên đưa mình tới đây đó. Trường Tâm trợn tròn đôi mắt đầy vẻ kinh ngạc. Nè, không phải cậu nói cậu không thích người nhiều tuổi hay sao? Giảng Vi bị nói cho thích sặc. Anh ấy đâu có già, còn rất đẹp trai. À dạ dạ, mấy hôm trước còn nói anh ta hơn cậu 10 tuổi, bộ dạng vô cùng không vui. Thẩm Đình chọc mặt Giảng Vi. Ai, cô gái nhỏ này không thành thật một chút nào. Giảng Vi cong đôi mắt, bộ dạng vô cùng giống như một con hồ ly nhỏ. Buổi tối tập hội, Giảng Vi ngồi ở chỗ đó, một câu cũng không có nghe lọt tai. Vẫn luôn nhắn tin cho Lâm Cận Ngôn, cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập tươi cười. À dạ, yêu rồi, quả nhiên khác đi. Nhìn kìa, cười tới độ nở hoa rồi, đúng chứ, Tương Tương. Trường Tâm cùng Thẩm Đình, người một câu ta một câu, cùng với Chu Tương Tương, ba người cười tủm tỉm mà nhìn Giảng Vi. Giảng Vi có chút ngượng ngùng chỉ vào Chu Tương Tương. Các cậu đừng có nói mình nha, Tương Tương mỗi buổi tối cùng với anh Phó Tranh nấu cháo điện thoại cả ngày đó thôi. Thẩm Đình vỗ vỗ bả vai cô rồi cười nói. Cậu đừng có nói Tương Tương, về sau đừng đêm nấu cháo điện thoại nhiều hơn cậu ấy đó. Trường Tâm ôm lấy Thẩm Đình. Ai, độc thân như chúng ta phải tự sưởi ấm cho nhau rồi. Thẩm Đình cười đẩy cô ra, vẻ mặt ghét bỏ. Đi đi đi, mình có bá đạo tổng tài rồi, ai muốn cậu chứ? Trương Tâm ngẩn ra. Gì cơ, bá đạo tổng tài? Thẩm Đình lắc lắc điện thoại di động. Gần đây phát hiện ra một bộ truyện rất hay, nam chính tên là Lâm Cận Ngôn. Hai ngày nay tiến độ ra chương rất đều đặn, mình chờ tác giả nha. Dạng Vi uống một ngụm nước bị sặc trong cổ họng, cả khuôn mặt nháy mắt đỏ bừng, che miệng không ngừng ho khan. Vi Vi à, có bị gì không? Dạng Vi cười gượng, không sao. Trong đầu đang suy nghĩ chính là trở về liền đặt mật khẩu máy tính. Nếu như Lâm Cận Ngôn phát hiện ra cô lấy anh viết tiểu thuyết, còn ngược anh thê thảm như vậy, cô tức khắc rùng mình, không dám nghĩ tiếp. Học xong, cùng bạn cùng phòng ra về, đang chuẩn bị gọi điện thoại cho Lâm Cận Ngôn, ngẩng đầu lên nhìn thấy cách đó không xa dưới ánh đèn đường. Lâm Cận Ngôn đang đứng đó, chính là cũng đang cầm di động gọi điện thoại. Trong đám người, liếc mắt một cái, liền nhìn thấy Dạng Vi, hướng cô vẫy tay. Dạng Vi cũng nhìn thấy anh, nói với bạn cùng phòng. Mình đi ra ngoài một lát, tính mình về nha. Thẩm Đình ánh mắt ái muội cười cười. Không trở lại cũng không sao, chủ tịch hội học sinh là bạn trai của Tương Tương. Dạng Vi đẩy cô một cái. Ai, đừng có nói bậy bạ. Dạng Vi chạy tới chỗ Lâm Cận Ngôn. Lâm Cận Ngôn buộc tay cầm lấy điện thoại giải quyết công chuyện, tay còn lại thì nắm lấy tay cô. Dạng Vi đôi mắt long lanh mà nhìn anh. Lâm Cận Ngôn thật mau cất điện thoại, nhìn cô ánh mắt ôn nhu. Em đói bụng chưa? Dạng Vi lắc đầu. Buổi tối em ăn rất là nhiều. Anh đói bụng rồi, cùng anh ăn chút gì đi. Dạ được. Bàn tay to lớn của Lâm Cận Ngôn bao bọc lấy tay cô đi ra ngoài. Trên đường không ít nữ sinh ngoái nhìn Lâm Cận Ngôn. Dạng Vi mêu máng trong lòng âm thầm buồn bực. Ai, người đàn ông này thật là đi tới đâu gây họa tới đó. Bên cạnh trường học có một tiệm cơm tây. Lâm Cận Ngôn gọi một phần bò bít tết, cũng kêu cho Dạng Vi một phần, còn có thêm canh nấm. Đồ ăn bưng lên, Dạng Vi nhăn mặt. Em thật sự là không đói mà. Có thể ăn một ít đi. Dạng Vi nhỏ giọng nói. Buổi tối ăn nhiều sẽ béo lên đó. Quá gầy đi, chính là muốn em béo lên một chút. Lâm Cận Ngôn cắt một miếng đưa đến bên miệng của Dạng Vi. Ngoan nào, ăn một chút thôi. Lâm Cận Ngôn giọng nói ôn nhu, không cho phép cự tuyệt. Dạng Vi do dự một lát, rốt cuộc vẫn là ngoan ngoãn, há miệng ra, ăn một miếng. Cô vừa nhai, vừa nhỏ giọng nói. Em không có gầy đâu, lần trước kiểm tra sức khỏe, đã thành 90 cân rồi. 90 cân, tính theo cân của Trung Quốc, thì chỉ tầm hơn 40kg thôi. Lâm Cận Ngôn nhướng mày nhìn cô, khoe mắt hàm chứa nụ cười, vẻ mặt không tin. Thật không? Dạng Vi đoán được anh đang nghĩ gì, nhìn không được lườm anh một cái. Anh nói chuyện nghiêm túc, có được không? Lâm Cận Ngôn vẻ mặt vô tội, nhưng trong mắt nụ cười càng sâu. Anh làm sao chứ? Anh không nói chuyện với anh nữa. Biết anh vẫn luôn nghĩ cô có dáng người học sinh tiểu học. Dạng Vi lười cãi lại anh, buồn bực cúi đầu ăn phần ăn của mình. Dạng Vi à, cuối tuần này em cùng anh đi gặp ông nội đi. Lâm Cận Ngôn vẻ mặt nghiêm túc, không còn vẻ đùa cợt ban đầu. Dạng Vi vừa nghe xong câu nói của anh, trong lòng tức khắc vừa có cái gì vừa rời bột một cái. Sao lại nhanh như vậy chứ? Nghĩ đến thái độ lần trước của mẹ anh, cô da đầu tê dại, sợ tới hoảng hốt. Lâm Cận Ngôn một tiếng nói. Ông nội của anh rất tốt, em không cần phải sợ đâu. Nhỡ ông nội của anh không thích em thì sao? Em... Không đâu. Lâm Cận Ngôn ngước mắt nghiêm túc nhìn cô. Đã nói anh không để cho em chịu bị khuất, em không tin sao? Từ khi Lâm Cận Ngôn nói muốn đưa cô đi gặp ông nội, Dạng Vi cả tuần đều lo lắng, đến ngủ cũng không yên mà ăn cũng không ngon, cứ nghĩ đến việc phải gặp người lớn khiến cho da đầu cô tê rần. Chu Tường Tường an ủi cô nói, cậu có lo lắng cũng vô dụng thôi, sớm muộn gì cũng sẽ phải gặp. Bạn trai cậu nhanh như vậy đã đưa cậu về gặp người lớn rồi, có thể thấy anh ta đối với phần cảm tình này có bao nhiêu phần nghiêm túc, cậu nên vui mới đúng chứ. Nói thì như vậy, nhưng cậu không biết nhà anh ấy bọn họ. Mình biết là danh môn vọng tộc, nhưng cậu đâu có kém. Trường đại học Quy cũng không phải là trường thấp mà. Chu Thường Thường vỗ vai cô, thầm thuy nói. Vì Vy à, đối với bản thân mình phải có sự tin tưởng chứ, không có chút nào là không xứng. Giảng Vy mỉm cười chua xót. Cô cùng Lâm Cận Ngôn chênh lệch bằng cấp không phải là vấn đề, mà là bối cảnh gia đình của cô và anh có chút chênh lệch. Là nói tới chuyện thi đại học, nếu như không có Lâm Cận Ngôn thì căn bản đến mơ cô cũng không dám nghĩ tới. Tuy rằng Lâm Cận Ngôn đã nói cô không cần lo, nhưng thật sự suy nghĩ lại thì vẫn là hy vọng xa vời. Cho dù cô lo lắng ra sao thì như Chu Tương Tương nói, gặp mặt người lớn vẫn là chuyện không thể nào tránh. Thứ sáu cô không có tiết học, về nhà thu dọn đồ, sau đó chờ Lâm Cận Ngôn đến đón cô đi gặp ông nội. Lâm Cận Ngôn nói muốn ở đó vài ngày, bảo cô chuẩn bị vài bộ quần áo. Trên núi ban đêm gió lớn, nhắc cô nhớ mang theo áo khoác. Giảng Vy chuẩn bị quần áo cho mình, lại giúp anh thu dọn quần áo, bận rộn cả một ngày. Buổi chiều hơn 4 giờ, Lâm Cận Ngôn mới tan làm. Ông nội nói muốn ăn cơm với chúng ta, lúc này khởi hành đến nơi là vừa kịp buổi tối. Lâm Cận Ngôn xách hành lý từ trên lầu đi xuống, bỏ vào trong xe. Giảng Vy chào tạm biệt dì Lan. Dì Lan biết cô lo lắng, cười tủm tỉm trấn an cô. Con đừng có sợ, ông ấy vô cùng tốt, sẽ mau chóng thích con mà thôi. Tuy rằng dì Lan cùng với Lâm Cận Ngôn nói với cô rằng ông nội rất tốt, nhưng trên đường đi, Giảng Vy vẫn luôn lo lắng, luôn miệng hỏi Lâm Cận Ngôn rằng lát nữa gặp ông nội thì phải nói gì đây? Ông nội thích cháu dâu như thế nào, yên tĩnh hay là hoạt bát? Cô mang quà đến có tốt lắm hay không? Có nên đưa cho ông hay không? Lâm Cận Ngôn nghe cô hỏi một tràng, giở khóc giở cười, giơ tay xoa đầu cô, giọng nói có chút bất đắc dĩ. Ngoan nào, ngủ một lát đi, em nói suốt cả dọc đường rồi. Giảng Vy lo lắng suốt cả đường đi, nhưng khi tới nơi rồi, gặp được ông nội, trong đầu chỉ có một suy nghĩ. Lâm Cận Ngôn cùng với dì Lan quả thật là không có lừa cô. Vì Vy à, nói thật lòng, thằng nhóc này từ trước tới nay chưa hề nói qua chuyện yêu đương, cũng không biết phải đối xử tốt với con gái ra sao. Nếu là khi vợ cháu chọc cho cháu tức, cháu cứ việc giao huấn nó đi. Nếu nó không phục, cháu cho nó quỳ ván giặt đồ, quỳ đến khi nào biết sai rồi mới cho nó đứng lên. Nói xong liền lấy ra một cây ván giặt đồ từ thời xưa. Nói cho cháu biết, ông hồi còn trẻ, ta chọc giận bà nội của Cận Ngôn, bà ấy liền phạt ông quỳ trên ván giặt đồ. Sau này bà ấy không thể phạt ta được rồi, giữ là nó cũng không có ích gì. Mấy ngày nữa cháu mang về đi, nếu như nó khi dễ cháu, cháu liền lấy cái này ra, phạt nó đi. Điều đó dạy mãi mà không có nghe, cháu cứ nói với ông làm chủ cho cháu. Lâm Cận Ngôn ở bên cạnh, nghe được, mí mắt giật giật. Thật sự là nhịn không được, nói một câu. Ông nội à, ông đang nói gì vậy chứ? Ông nội trừng mắt liếc anh một cái. Ai, ông đang cùng cháu dâu nói chuyện với nhau, đừng có xen vào. Lâm Cận Ngôn, gì chứ, anh mới là cháu mà. Giảng Vy trong lòng mừng rỡ vô cùng, cầm ly ván giặt đồ, cô ôm vào trong lòng. Con cảm ơn ông nội nha, con sẽ nhớ cho thật kỹ. Ai, được rồi, đúng là một đứa bé ngoan. Ông thật sự thích Giảng Vy, ăn mặc giản dị, đứng đắn, ăn nói lễ phép chừng mực, tươi cười ngọt ngào, vừa thấy liền thích. Ăn xong cơm tối, cùng Giảng Vy trong sân nói chuyện, hỏi về tình hình gia đình cô. Giảng Vy không dám giấu giếm kể hết sự tình. Ông nội nghe xong, liền thở dài. Ai, ông nội đã nghe kể, cha cháu là con bạc, uống rượu xong, thường xuyên đánh đập cháu. Ông nắm lấy tay Giảng Vy, vỗ nhẹ nhẹ, ánh mắt hiền từ. Ai, thật là một đứa bé đáng thương, tất cả mọi chuyện đều đã qua rồi. Nói thật lòng, là một người đàn ông tốt, nó sẽ chăm sóc tốt cho cháu thôi. Trong gió núi đêm thổi xuyên lá cây xào xạc mơn man da thịt, Giảng Vy đôi mắt đỏ hoe, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Ngoài trừ mẹ ra, đây là lần đầu tiên cô nhận được tình cảm người thân từ một người không chung huyết thống. Giọng nói cô có chút nghẹn ngào, cảm kích nói: ông nội à, con cảm ơn ông nha. Ông nội mỉm cười hiền lành. Mau trở về nghỉ ngơi đi, đi xe mấy tiếng có mệt không? Ông cùng trở về nghỉ ngơi đây. Dạ, để cháu đỡ ông nha. Giảng Vi đợi ông nội trở về phòng, dì giúp việc tiến lên đỡ lấy ông rồi mỉm cười. Thiếu phu nhân, cô cũng nên đi nghỉ sớm một chút đi. Giảng Vi vội gật đầu, nhìn theo mãi cho đến khi ông nội được đỡ vào trong phòng thì mới xoay người đi lên trên lầu. Lâm Cận Ngôn đứng ở chỗ ngoặt của lầu 2. Giảng Vi vừa mới đi tới đã bị anh túm lấy tay, đè cả người lên trên tường. Giảng Vi trong lòng nhảy dựng, vội đẩy anh ra. Nè, đừng có nháo. Lâm Cận Ngôn trong mắt mang nụ cười. Thiếu phu nhân à? Giảng Vi mặt ửng đỏ. Ai là... Cô đẩy bả vai của anh ra. Anh cúi người xuống, thân thể sát lại gần cô. Môi cơ hồ dán lên môi cô, rồi cười nhẹ. Vừa nãy, liền gọi là bà Lâm. Ai gọi là bà Lâm? Mau buông ra, đang ở nhà ông nội đó. Lâm Cận Ngôn vẫn là không buông, trong mắt tràn ngập nụ cười mà nhìn cô. Giảng Vi cắn môi, trong mắt hiện ra một tia gian xảo. Anh đó, có muốn quỳ trên ván giặt đồ hay không? Đèn hành lang mờ nhạt, ánh mắt của Lâm Cận Ngôn sáng quắc mà nhìn chằm chằm cô một lát. Vài giây sau, anh bật cười thành tiếng, giơ tay nắm lấy cằm của Giảng Vi rồi thấp giọng hỏi. Em dám uy hiếp anh ư? Giảng Vi bị anh nhìn đến có chút chột dạ, liền cảm thấy lúng túng. Nhưng cảm thấy cứ dễ dàng thỏa hiệp như vậy thì có chút mất mặt. Vì vậy cô ưỡn ngực, lấy bộ hộ mệnh ra, đành mặt nói. Ông nội nói rằng nếu như anh bắt nạt em, liền phạt anh quỳ trên ván giặt đồ. Lâm Cận Ngôn cả người sát lại gần cô hơn, đem cô áp chặt trên vách tường. Anh bắt nạt em khi nào? Hô hấp có chút nóng mà mơn man gương mặt cô. Giảng Vi bất động, trái tim run rẩy, đôi tay nắm chặt, đôi mắt ương ướt mà nhìn anh chăm chăm. Lâm Cận Ngôn nghiêng đầu dán vào tai cô, tiếng nói trầm thấp mang theo nụ cười. Giảng Vi, đây không thể gọi là bắt nạt em được đâu. Anh nói xong thẳng người dậy, khóe miệng tràn ngập nụ cười, nhìn chằm chằm Giảng Vi, bộ dạng muốn nói rồi lại thôi. Giảng Vi nghe được câu hiểu câu không, khuôn mặt đỏ hồng. Nhân cơ hội anh buông lỏng thì chạy hai bước, tay cầm then cửa, nhanh tay mở cửa, chuồn nhanh vào bên trong. Sau đó đóng cửa lại rồi lại hé cửa ra, từ khe cửa thò đầu ra ngoài, con mắt nhìn Lâm Cận Ngôn trêu ghẹo. Em đi ngủ đây, chúc anh ngủ ngon nha. Cô nói xong liền đóng cửa lại. Lâm Cận Ngôn đứng tại chỗ nhìn chằm chằm cửa phòng đã đóng, khóe mắt không khỏi gợi lên một tia ý cười. Ai tiểu tổ tông này. Sáng sớm hôm sau, Giảng Vi nghĩ ông nội vẫn còn đang nghỉ ngơi, vì vậy hơn 6 giờ mới rời khỏi giường. Xuống lầu mới phát hiện ông nội đã dậy rồi, đang ở ngoài vườn hái rau xanh. Giảng Vi có nghe Lâm Cận Ngôn nói qua, từ khi bà nội mất vào năm anh 10 tuổi, ông nội vẫn luôn sống ở đây, ở gần bên mộ của bà ngày đêm chăm sóc. Thường ngày cũng không có sở thích gì đặc biệt, chỉ nuôi cá và trồng rau. Giảng Vi chạy tới hỏi, ông nội à, có cần cháu giúp gì hay không? Ông nội cười cười hỏi cô. Cháu biết làm những việc này sao? Giảng Vi không ngừng gật đầu. Dạ, đã từng làm rồi. Cháu từ nhỏ đã sống ở nông thôn. Chỗ cháu ở khi đó trồng rất nhiều sen. Cứ đến mùa hạ đã đi vớt ngó sen để mà bán đó. Ông nội tức khắc bật cười. Nếu cháu đã nói như vậy thì phía sau rừng trúc của ông nội có một hồ sen. Ông nội nói xong liền đứng dậy, đầy mặt cười cười nói. Đi thôi, chúng ta đi đào ngó sen, để trưa nay hầm canh xương. Dạ, Giảng Vi cao hứng đáp. Đợi ông nội đi qua rừng trúc, quả nhiên sau khu rừng trúc có một đầm sen. Khi cô còn nhỏ, đã sống ở nông thôn, sớm đã biết làm việc nhà nông, nên không ngại khó ngại khổ. Duỗi tay xuống vớt củ sen, vớt được một củ, liền hướng về ông nội, cao hứng mà vẫy tay. Ông nội à, nhìn này! Ông nội ngồi trên bờ nhìn cô, khuôn mặt hiền từ ấm áp. Không hổ là cháu ông, thằng nhóc này ánh mắt thật là không tồi. So với những tiên kiên cành vàng lá ngọc, ông càng thích cô cháu dâu hiền lành chất phác, là một cô gái tốt như thế này. Giảng Vi đào nửa ngày, trên tay, trên đùi, trên mặt, tất cả đều dính bùn đặc biệt, giống như một con mèo nhỏ nghịch ngợm. Lâm Cận Ngôn xuyên qua rừng trúc, liền thấy Giảng Vi cả người dính bùn, nhíu mày một cái, lập tức đi tới. Em ở đây làm gì? Mau lên đi. Giảng Vi vừa lúc đang chuẩn bị đào một củ sen to, rễ cắm sâu xuống đất, khó mà đào lên được. Cô bèn dùng sức rút được cụ sen lên, đồng thời cũng ngã ngồi xuống bụng. Lúc nãy chỉ có trên mặt, trên tay, trên đùi dính bụng, giờ thì còn dính lên tóc, trông cô lúc này không khác gì tượng đất. Huyệt thái dương của Lâm Cận Ngôn nổi đầy gân xanh, giật giật không ngừng. Đi đến chỗ cô, nhấc cô lên, lo lắng hỏi. Té có đau không? Giảng Vi cười khanh khách, giơ cụ sen trong tay lên trước mặt anh. Wow, cụ sen này rất là to nha. Lâm Cận Ngôn bế cô lên bờ, bụng đất trên người cô dính lên áo sơ mi trắng của anh. Thấy như vậy, liền duỗi tay lau. Kết quả là càng lau thì càng bẩn hơn. Mới bừng tỉnh mà nhớ ra, trên tay mình đều là bùn đất. Vội nói, anh à, anh thả em xuống đi, em tự đi được mà. Lâm Cận Ngôn liếc nhìn cô, rồi trừng mắt. Em ngoan ngoãn cho anh đi. Trong chốc lát, không thấy, liền dám xuống ruộng rồi. Còn dám đem chính mình thành ra như vậy. Chào ông nội xong, sau đó anh liền bế Dạng Vi rời khỏi nơi đây. Đem người bế trở về phòng, trực tiếp đi vào trong phòng tắm. Đặt người xuống bồn, giơ tay lấy vòi hoa sen, điều chỉnh nhiệt độ phù hợp, rồi xả nước lên trên người cô. Màu trắng của bồn tắm càng làm nổi bật màu nước bùn. Lâm Cận Ngôn đau đầu nói, Dạng Vi à, sao trước đây anh không hề phát hiện ra mặt này của em chứ? Dạng Vi bĩu môi, thì em giúp ông nội làm việc mà. Lâm Cận Ngôn lườm cô một cái, quả thật là bất đắc dĩ nên không biết phải nói ra sao. Anh đột nhiên bước vào trong bồn tắm, dọa cho Dạng Vi nhảy dựng, lấy hai tay che trước ngực. Anh muốn làm gì chứ? Anh hiện tại có thể làm gì được đây? Lâm Cận Ngôn cơ hội nói xong những lời này, liền đem vòi hoa sen hướng đến áo của anh, đem toàn bộ bùn đất trên áo gột sạch, sau đó mới ngồi xuống, đem đầu của Dạng Vi đặt trên đùi anh. Vòi hoa sen từ từ hướng về tóc cô gội sạch bùn. Bồn tắm lớn, Dạng Vi duỗi thẳng chân, nằm thẳng vừa lúc đối mặt với Lâm Cận Ngôn. Anh giúp cô làm ướt tóc, sau đó bôi dầu gội, năm ngón tay xuyên vào tóc, mà nhẹ nhàng mơn trớn thấp giọng hỏi, có đau không? Dạng Vi nhìn anh lắc đầu, cong khóe môi, vô cùng thoải mái. Lâm Cận Ngôn cúi đầu nhìn vào mắt cô, còn không biết xấu hổ mà cười sao? Dạng Vi nụ cười càng rõ, nhìn Lâm Cận Ngôn đôi mắt lấp lánh sáng ngời. Không biết là nghĩ tới điều gì, cô bèn giơ tay ôm lấy cổ anh, nửa người hơi hướng lên, ngửa đầu hôn nhẹ vào môi anh. Ngay sau đó cảm giác giống như bị điện giật, lập tức buông ra. Lâm Cận Ngôn hơi giật mình. Một lát sau, ánh mắt đột nhiên đen lại, giống như vừa bị kích thích, ôm lấy cô mà hôn. Anh bá đạo cường thế, dùng sức mà trên đôi môi cô dày vò, gắt gao ôm lấy bả vai cô. Môi lưỡi dày dưa, triền miên không dứt. Trong phòng tắm, không khí dần dần nóng lên. Anh không khống chế được, trong cơ thể đang điên cuồng kêu gào. Anh ôm lấy cô, đột nhiên xoay người, đem cô đè dưới thân. Lâm Cận Ngôn 27 tuổi, đúng là khí huyết tương đương với tuổi tác, lại cấm dục nhiều năm, hỏa khí bốc lên khó mà dập tắt. Bàn tay nóng bỏng luồn vào trong áo cô, chạm đến làn da non mịn. Dạng Vi không kìm được mà than nhẹ một tiếng, vô thức ôm chặt lấy anh. Cả người giống như bị châm lửa, đầu óc trống rỗng. Bàn tay của Lâm Cận Ngôn nóng bỏng trên da thịt non mềm của cô mà xoa nắng, dừng trước sau, không dám đụng vào cấm địa. Anh biết chính mình phải dừng lại, không thể nào tiếp tục đốt lửa, dừng lý trí đi chạch khỏi quỹ đạo, vô phương cứu chữa. Anh đang cố gắng lấy lại lý trí, âm thầm thở sâu, lòng súng cướp cò mà ngưng lại. Ngẩng đầu đôi mắt đỏ bừng, ánh mắt anh nhìn chằm chằm cô, sau một lúc lâu, đột nhiên cánh tay cô di chuyển xuống dưới. Dạng Vi bị dọa cho chết đứng, rung lên một cái định rút tay về. Lâm Cận Ngôn đem tay cô cầm thật chặt, khẩn cầu, đừng đi. Nửa giờ sau, Lâm Cận Ngôn đi ra khỏi phòng tắm. Dạng Vi mặt đỏ bừng ở trong phòng tắm gội đầu tắm rửa. Tay phải của cô vừa có một dòng nhiệt nóng chảy qua, tiếp theo khiến cho cả người nóng bừng. Cô không thể ngờ được nơi đó lại như vậy, giống như một quả cầu lửa nhanh chóng thiêu đốt tay cô. Trái tim vẫn còn kinh hoàng, không có cách nào bình thường. Không biết là qua bao lâu, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Lâm Cận Ngôn giọng nói khàn khàn, tắm xong chưa? Dạng Vi nghe thấy giọng của anh thì tim trung lên, vội vàng đáp, dạ xong rồi. Anh cầm quần áo tới cho em. Em mau mở cửa đi. Dạ, em tới liền đây. Dạng Vi lúc này mình lấy lại tinh thần, từ trong bồn tắm đứng lên, thân thể đầy nước đi ra ngoài cửa, cả người nấp sau cánh cửa thò đầu ra ngoài. Lâm Cận Ngôn cầm quần áo đưa cho cô, sau đó nói: mặc xong quần áo thì ra ngoài này, anh xây tóc cho em. Dạ. Dạng Vi mặc xong quần áo ra ngoài, đã thấy Lâm Cận Ngôn đứng ở mép giường, trên tay cầm lấy máy sấy. Lại đây nào. Anh vẫy tay về phía cô. Dạng Vi đỏ mặt đi qua, ngồi xuống mép giường. Lâm Cận Ngôn đứng trước mặt cô, tay phải cầm máy sấy tóc, tay trái xoa tóc cô, không nói một lời giúp cô sấy tóc. Ngón tay anh mờ màng tóc cô đầy ôn nhu. Tóc sấy được một nửa, bỗng nhiên anh cúi người xuống, môi dán gần tai cô, rồi cười nhẹ. Ai bất bại rồi, bà Lâm à. Dạng Vi khuôn mặt đỏ mừng, vội chen lấy miệng anh. Nè, không có cho nói nữa nha. Lâm Cận Ngôn cầm tay cô, đưa đến bên miệng, ôm nhu mà hôn ngón tay cô. Con người đèn nháy tràn ngập ý cười. Nụ cười của anh khiến cho cô hồn bay phách lạc. Dạng Vi cảm thấy linh hồn nhỏ bé của cô đã bị anh cướp đi mất rồi. Dạng Vi cùng với Lâm Cận Ngôn ở nhà ông nội đã gần 3 ngày. Đi tê bái bà nội, ở lại chăm sóc ông nội, ăn cơm trưa xong, đi chào ông rồi lái xe xuống núi. Trên đường về nhà, Dạng Vi vẫn luôn ôm khư khư bán giặt đồ mà ông nội đã cho cô. Lâm Cận Ngôn nhìn mãi, bất đắc dĩ mới hỏi cô một câu. Em thật sự muốn dùng nó để phạt anh ư? Dạng Vi nghiêm túc đáp. Thì khi nào anh bắt nạt em sẽ bắt anh quỳ. Lâm Cận Ngôn xách một tiếng rồi cười rộ lên. Ai, lá gan của em càng ngày càng lớn rồi nha. Dạng Vi hừ nhẹ một tiếng, ôm bán giặt đồ giống như đang ôm một món bà bối. Một tuần mới bắt đầu, Lâm Cận Ngôn tâm tình cực tốt. Rốt cuộc là tốt đến mức nào, không cần bất cứ lý do gì, liền phê chuẩn phát tiền thưởng cho toàn bộ nhân viên trong công ty. Không thể hiểu được tại sao là có một chuyện tốt lành từ trước thế này chưa từng có, khiến cho họ vô cùng bất an. Này này này, không phải là muốn đuổi việc chúng ta chứ? Trời ơi, cũng không cần phải thế này chứ. Ôi mẹ ơi, đột nhiên thưởng lớn như vậy, không phải bị cái gì kích thích đó chứ? Khẳng định là đúng rồi. Một nữ nhân viên vẻ mặt kinh hoàng từ trong phòng tổng tài hớt hải chạy ra, tất cả mọi người đều vây quanh nước cô. Làm sao vậy chứ? Tôi vừa mới vào trong đưa báo cáo, sếp tổng cầm lấy quét mắt nhìn, liền phát hiện tôi làm sai hai chỗ, làm tôi sợ hết hồn, cho rằng mình sẽ bị mắng té tát. Kết quả là mọi người đoán đi. Sao chứ? Sao sao? Cô lấy tay che ngực, bộ dạng như gặp chuyện đồng trời. Không chỉ không mắng tôi té tát mà còn khen những chỗ khác của tôi làm rất tốt. Thật không? Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, trong mắt tưởng chừng sắp rơi ra ngoài. Phải biết rằng sếp tổng của bọn họ nổi tiếng nghiêm khắc. Lần trước một đồng nghiệp nam làm bản kế hoạch không tốt, trong cuộc họp bị sếp tổng mắng tới phát khóc. Diêm Vương mặt lạnh của bọn họ hôm nay uống nhầm thuốc rồi hay sao? Nữ nhân viên sờ cằm, đôi mắt ánh lên một tia gian xảo, vẻ mặt thần bí nói. Qua quá trình cẩn thận phân tích, đột nhiên thay đổi lớn như vậy, khả năng lớn nhất chính là đang yêu. Tin tức Lâm Cận Ngôn rời vào lưới tình, nháy mắt truyền đi khắp công ty, khiến cho bọn họ vô cùng tò mò. Rốt cuộc, bạn gái của Boss là ai? Có người tan ca muộn mới về nhà, đi xuống bãi đỗ xe lấy xe, vô tình gặp được sếp tổng đang hôn Dạng Vi vô cùng mãnh liệt trong xe, khiến cho thân xe có chút chấn động. Việc đồn đại chính là một truyền mười, mười truyền trăm, càng truyền càng thái quá. Vốn dĩ lúc ấy trong xe chỉ là một nụ hôn bình thường, là bị nói quá nên rằng thành hôn mãnh liệt, chuyện tới cuối cùng còn biến thành chấn động xe. Trời dần dần chuyển lạnh, Chu Kỳ đến tìm Lâm Cận Ngôn chơi bóng. Hai anh em chơi sân bóng rổ, mồ hôi đổ như mưa, mệt mỏi dừng lại nghỉ ngơi. Chu Kỳ ngồi dưới đất, nhìn chằm chằm Lâm Cận Ngôn, ánh mắt đầy ái muội, đột nhiên nói. Thằng nhóc này, tốc độ rất là nhanh nha. Lâm Cận Ngôn ném bóng vào trong rổ, rồi bắt lấy đưa cho anh. Cái gì rất nhanh? Đi đến bên cạnh sân bóng rổ, không người cầm lấy chai nước khoáng, mở nắp, ngửa cổ uống nước. Mồ hôi từng giọt lớn từ trên đầu chảy xuống, áo thun trắng bị mồ hôi thấm ướt hơn phần nửa. Chu Kỳ xách một tiếng. Còn giả vờ với anh làm gì? Nhìn không ra nha. Lâm Cận Ngôn cầm một chai nước ném cho anh. Anh rốt cuộc là muốn nói cái gì? Có gì thì mà nói mau đi. Chu Kỳ nhận lấy, mở nắp ngửa cổ uống hơn nửa chai. Từ trên mặt đất đứng lên để đến trước mặt Lâm Cận Ngôn. Khuôn mặt đầy ái muội mà cười nói. Này, chú với Dạng Vi cuối cùng bên nhau bao lâu rồi? Xe bị chấn động đó. Lâm Cận Ngôn đang uống nước thì bị sặc ở cổ họng, khó có thể tin. Ai nói là chấn động xe? Chu Kỳ nhướng mày. Không phải hay sao, công ty của chú gần đây lan truyền một tin đồn đêm khuya ở bãi đổ. Lâm Cận Ngôn quả thực là không còn gì để nói. Gì chứ chấn động xe? Sự thật là kể từ khi Long xuống cướp cò mượn tay cô, suốt 2 tháng này cô nhắc phòng anh như phòng cướp, cuối tuần về nhà ngủ đều cẩn thận khóa cửa phòng, khiến cho anh tức giận đến không biết phải nói ra sao. Lâm Cận Ngôn vẻ mặt mệt mỏi, lười không thèm giải thích. Chu Kỳ thấy anh bộ dạng mệt mỏi, nhìn không được cười ra tiếng, rồi vỗ vỗ vai anh. Em dâu nó còn nhỏ nha, chú nên biết kiềm chế. Chuyện Lâm Cận Ngôn cùng Dạng Vi yêu đương, cả công ty trên dưới đều biết, cũng không thể nào gạt được mẹ của Lâm Cận Ngôn. Lâm Cận Ngôn đi công tác, dì Lan xin trở về quê, Dạng Vi một mình ở nhà, ôn tập thi cuối kỳ. Trong viện truyền đến tiếng xe hơi, Dạng Vi tưởng rằng Lâm Cận Ngôn đã về tới, cô vui mừng chạy xuống lầu. Nào ngờ khi đến trong viện mới biết là mẹ anh. Cô như có một tảng đá treo trước ngực, vội vàng tiến lên. Dạ, con chào bác. Tự Lệ liếc cô một cái, đi vào trong nhà. Tôi đã nghe hết mọi chuyện rồi. Dạng Vi cắn cắn môi, đứng một bên, đôi tay bất an mà siết chặt. Tự Lệ đi đến bên sofa rồi ngồi xuống, bỗng nhiên từ trong túi sách lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng. Dạng Vi à, hôm nay tôi tới đây cũng không muốn quanh co lòng vòng với cô mà làm gì. Tôi đến tìm cô, chỉ muốn nói một câu. Cô có thể rời đi, được không? Dạng Vi bất động, tấm thẻ ngân hàng đặt trên bàn, đâm vào mắt cô đau xót, khó có thể tin. Bác gái à, bác đang nói gì vậy chứ? Tôi biết cô là một cô gái tốt, nhưng mà nhà họ Lâm chúng tôi nhiều thế hệ trong sạch. Với hoàn cảnh nhà cô, thật lòng mà nói là không có thích hợp. Và thật sự không chọn con dâu về mặt gia thế, để ý chính là nhân phẩm của cha cô. Về sau, nếu như để truyền tin này ra ngoài, nói thông gia là con bạc thiếu nợ bị người ta đòi đánh, còn không phải là sẽ bị chê cười hay sao? Đến lúc đó, Lâm gia bọn họ biết để mặt mũi vào đâu. À Lệ à, những lời này của con, cha nghe không hiểu. Rốt cuộc là có chỗ nào không thích hợp, cha lại cảm thấy vô cùng thích hợp đó. Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc từ bên ngoài truyền đến. Dạng Vi ánh mắt sáng bừng, bỗng dưng quay đầu. Ông nội chống gậy, cười tủm tỉm từ bên ngoài đi vào. Cha à, Tự Lệ vội vàng đứng dậy, tiến lên đỡ lấy ông. Ông nội Lâm cười tủm tỉm, vỗ vỗ lấy tay bà. Còn đúng là càng sống càng cổ hủ. Vì Vi là một cô gái rất tốt. Sao con không thích? Nhưng mà thật ra, nói rốt cuộc là thích con dâu như thế nào đây? Tự Lệ cực kỳ tôn trọng ông, đỡ ông ngồi xuống sofa rồi vội nói. Cha giao hứng đến là, con cũng biết Vì Vi là một cô gái tốt. Bằng không con cũng sẽ không thích. Còn chính là... Là bởi vì cha của con bé hay sao? Sợ cha của con bé khiến Lâm gia mất hết mặt mũi ư? Tự Lệ gật đầu ừ một tiếng. Ông nội Lâm thở dài nói. Cho nên ta mới nói là con cổ hủ. Cha của con bé là cha con bé. Ông ấy là hạng người gì? Con bé cũng không có cách nào chọn lựa được. Nhưng con bé là chính nó. Phải biết rằng con dâu là con bé, chứ không phải là cha nó. Đạo lý đơn giản như vậy, sao con không có hiểu ra? Tự Lệ im lặng. Ông nội Lâm tầm mắt dừng trên tấm thẻ ngân hàng ở bàn trà, bèn cầm lên mà nhìn. Đây là quà mà con chuẩn bị để gặp mặt con dâu sao? Ông nội liền giữ tay đưa cho Dạng Vi. Vì Vi à, tới đây đi. Quà gặp mặt mẹ cháu chuẩn bị cho cháu, nên cháu phải giữ cho tốt nha. Dạng Vi nhìn chằm chằm tấm thẻ, chính là một củ khoai lang nóng bỏng tay. Tình huống này như thế nào đây? Cô vô thức nhìn về mẹ của Lâm Cận Ngôn. Tự Lệ lúc này chính là không còn đường lui, nhưng mà lại không muốn bất kính với ông nội. Rồi đóng một lát, rốt cuộc cầm lấy tấm thẻ, đi đến trước mặt Giản Vi đặt trên tay cô, rồi cười nói. Nếu đã là như vậy, thì cháu cứ nhận lấy đi. Ông nội lặng lẽ cười. Đây không phải là tốt sao? Mọi chuyện đơn giản, sao con cứ làm quá lên, khiến cho gà chó không yên. Tự Lệ cố nặn ra một nụ cười. Dạ, cha nói đúng. Giản Vi đã hoàn toàn bị sự xoay chuyển câu chuyện một cách đột ngột này mà biến thành ngốc. Vốn dĩ là phải chia tay như thế nào? Vốn dĩ là phí chia tay, như thế nào lại thành lễ gặp mặt? Thừa dịp cô đi pha trà cho ông nội, liền gọi điện thoại cho Lâm Cận Ngôn. Ở bên kia, Lâm Cận Ngôn đang họp, cầm điện thoại lên, giơ tay ra hiệu cho mọi người yên lặng. Cầm điện thoại đến trước cửa sổ sát đất, anh ôn nhu nói. Có chuyện gì sao? Giảng viên nhanh chóng đem toàn bộ sự tình nói với anh. Lâm Cận Ngôn cười một tiếng đáp. Ai, đó không phải là chuyện tốt sao? Nhưng mà hạnh phúc đến quá nhanh rồi, em cảm thấy có gì không đúng. Em đừng quá lo. Giảng viên nhíu mày. Bây giờ không tiện nói chuyện, buổi tối em gọi điện cho anh nha. Cô bưng trà tới, ông nội cùng Thường Lệ đang nói chuyện phiếm. Cô dọn trà lên mặt bàn. Mời ông nội uống trà. Dạ bác gái, mời bác uống trà. Ông nội nhận lấy chén trà, bèn nói. Nhìn xem, có phải là cô gái tốt hay không? Từ Lệ cười cười. À, dạ đúng. Giảng Vi có chút ngượng ngùng, nhìn mẹ của Lâm Cận Ngôn có chút lấy lòng. Bác gái à, trưa nay ở lại dùng bữa đi, để con chuẩn bị cho bác. À, được, được, được. Ông nội mau chóng đồng ý, rồi nói với Từ Lệ. Con bé lần trước đến nhà, có nấu vài món, tay nghề đúng là không tồi. Ông nội mỗi câu đều là khen ngợi cô, khiến cho cô thụ sủng nhược kinh. Cô lên lầu thay đồ, cầm tiền lẻ xuống dưới, chào hai người lớn rồi đi ra ngoài mua đồ ăn. Bên ngoài tiểu khu có một siêu thị, xách giỏ đổi tới đổi lui, mua chút rau cải, đậu hũ, cà chua, thịt bò, thịt cá, mọi thứ đều mua một ít. Nghĩ trong nhà nước tương sắp hết, lại đến khu gia vị lấy một lọ nước tương. Nhớ tới ông nội thích uống sữa đậu, bèn mua mấy chai. Cô trong siêu thị một lúc lâu, đi tới đi lui rất nhiều khu vực, là có một gã đàn ông đi theo cô. Cô không khỏi đề cao cảnh giác, thừa dịp đi đến khu trung gian có người trắng. Cô nhanh chóng trốn vào mặt sau của quầy thực phẩm. Chờ đến khi người nọ tránh ra, đã không thấy bóng dáng của cô đâu. Chu Lâm Duyên cau mày, nhìn khắp mọi nơi một lát. Giảng Vi từ sau anh ta chạy ra, là mặt quỷ, sau đó chạy nhanh ra chỗ quầy thu ngân. Chu Lâm Duyên ở bên trong tìm một lát, không tìm được người. Thư ký gọi điện thoại, giơ tay ấn huyệt thái dương, nhận điện thoại hỏi. Sao rồi? Chu Tổng à, thôn Sen bên này có chút manh mối. Chu Lâm Duyên đôi mắt sáng ngời, lập tức nói. Đặt cho tôi một vé máy bay, ngay trong đêm nay, tôi sẽ tới đó. Dạ vâng. Kết thúc tập 9 của bộ truyện Lạc Lối Trong Tim Anh. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.